Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102. Chương 1102. Tiếng vọng. Ta dùng chúng ta nội bộ con đường thay điện hạ hối đoái thần thánh linh. Sở dĩ giá cả hơi rẻ. Vị này bán thần có chút lấy lòng cười nói. Vậy thì tốt, cảm ơn. Bách Lý Thanh Phong đem đồ vật thu hạ. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi biết nơi nào có thần giáp bán a? Thần giáp, vị này bán thần giật mình. Ngẫm nghĩ một lát, vẫn là nói, thần giáp cực kỳ chân quý. Có rất ít vĩ đại tồn tại sẽ lấy ra bán. Điện hạ muốn mua, không ngại đi chúng ta song nguyệt giới thập đại cự thành bên trong Kim Kiếm Thành. Liệt Dương Thành. Cùng ánh trăng thành nhìn xem, những thành thị này phồn hoa rực rỡ, có lẽ khả năng có loại này chí bảo bán. Kim Kiếm Thành, Liệt Dương Thành, Ánh Trăng Thành, Bách Lý Thanh Phong lúc trước từ Chu Tả Hội nơi đó từng chiếm được một phần song nguyệt giới địa. Đồ, đối với song nguyệt giới cũng không phải hai mắt đen thui. Thoáng tính toán một lát, rất nhanh minh bạch. Cách chính mình gần nhất chính là 8 vạn cây số bên ngoài Kim Kiếm Thành. Có chút xa, bất quá, vấn đề nhất định phải giải quyết a. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Lẫm Đông. Chân thần, Tịch Tĩnh chân thần, Vạn Đạo chân thần mấy người một trận chiến. Trận chiến kia hắn chưa từng đem tự thân lực lượng kích phát đến cực hạn. Có thể kim diễm ở trong ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao vẫn đem y phục của hắn thiêu. Nếu như không phải kim diễm ẩn chứa nhiệt độ cao đồng thời còn lại phát ra lấy cường quang. Chiếu lên người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Hắn đều thật không tiện dùng hoàng kim thiên ma giải thể thuật cùng địch nhân chém giết. Vì vậy, xa liền xa chút đi. Tốt, ta hiểu được. Cảm ơn các ngươi. Cáo từ. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, rất mau rời đi, đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Ba vị bán thần như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một người trong đó càng là nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng đã đi, xem ra tôn này bán thần. Không biết tồn tại xác thực chỉ là ngẫu nhiên cùng Vĩnh Dạ Thần Vương sinh ra mâu thuẫn. Vài ngày trước trận chiến kia cũng là bởi vì là Vĩnh Dạ Thần Vương chúc thần yên tĩnh. Ngủ say, mộng cảnh xuất công kích trước hắn, mới có thể dẫn phát hắn bị động phản kích. Hắn không giống tôn kia Vạn Đạo chân thần bệ hạ nói như vậy. Là tuyệt mức năng lượng thế giới nghiên cứu ra đặc thù vũ khí. Chuyên môn vì đối phó chúng ta song nguyệt giới, một vị bán thần tràn đầy may mắn nói. Tuyệt mức năng lượng thế giới ưu thế lớn nhất tại với bọn họ hoàn cảnh. Đồng thời còn có một loại uy lực to lớn hạch tử vũ khí. Hai cái này thiếu bất luận một loại nào. Hiệu quả đều muốn giảm lớn. Nếu như không phải bởi vì là vòng trời phía trên tôn kia vĩ đại tồn tại kiêng kỵ cái kia thế giới. Tiềm lực trưởng thành, nhận là ngàn năm sau bên kia văn minh tất sẽ mang cho chúng ta chí mạng tính uy hiếp. Cố ý ban bố chiến tranh lệnh, chỉ sợ chưa chắc sẽ có nhiều như vậy chân thần kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên bước vào cái kia thế giới, như vậy một cái thế giới, làm sao có thể dựng dục ra giống trước mắt tôn này đáng sợ tồn tại giống như sinh mạng thể. Lúc trước cùng Bách Lý Thanh Phong đối thoại bán thần nói, hạnh thiệt thòi chúng ta bệ hạ không có nghe tin Vạn Đạo chân thần lời nói của một bên. Thuận ứng hắn liên hợp cùng tôn này không biết tồn tại đối kháng. Nếu không, một cái sơ sẩy, Tịch Tĩnh chân thần, Ngủ Say chân thần, Mộng Cảnh chân thần chính là chúng ta vết xe đổ. Nghe nói Vạn Đạo chân thần thuyết phục mặt phía Bắc Như Ý thần vương, chẳng biết là thật sự là giả. Dù sao chúng ta không cần tham gia việc này, loại này đỉnh tiêm phương diện giao phong. Sợ rằng chúng ta bán thần đều không có nhúng tay trong đó tư cách. Mấy vị bán thần ở đây may mắn. Không thôi, mà Bách Lý Thanh Phong lúc này đã cách xa Ly Long Thành. Trong đầu hắn cẩn thận nhớ lại một cái kim kiếm thành chỗ phương hướng về sau. Tốc độ đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh, hình thành một trận đinh tai nhức óc oanh minh bay về phía vòm trời. Ngô, ta nguyên bản chỉ có thể duy trì một lần tả hữu vận tốc âm thanh. Là bởi vì là ta nhục thân có khả năng gánh chịu lực lượng có hạn. Điều động quá nhiều tinh thần lực trường gia trì, sẽ đối với nhục thể của ta tạo thành nghiêm trọng phụ tài. Sơ ý một chút, bành một cái, nhục thân liền sẽ sụp đổ. Nhưng là hiện tại, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thoáng chuyển hóa một cái nhục thân vật chất kết cấu. Rất nhanh, tinh thần lực trường đối với nhục thân phụ tải thấp xuống. Có thể thực hiện, Bách Lý Thanh Phong trước mắt khẽ động, tinh thần lực trường lực lượng gia tăng. Nếu như nói lúc trước hắn tương đương với ở giữa hải dương một thuyền lá lênh đênh, từng chút một phong ba liền có thể đem hắn lật úp. Như vậy hiện tại, hắn chí ít đã trưởng thành là một tàu chiến hạm, sóng gió đánh tới không ngừng không cách nào làm cho hắn thứ nhất thời gian ngược lại hạ. Ngược lại sẽ hóa làm trợ lực, khiến cho lấy càng nhanh chóng hơn độ đi về phía trước. Ầm ầm, nương theo lấy tinh thần lực trường lực lượng thúc đẩy gia tăng. Bách Lý Thanh Phong thân hình rất nhanh đột phá đến hai lần vận tốc âm thanh. Cũng trong thời gian cực ngắn nhảy lên tới ba lần cấp độ. Mà lại, theo vật chất kết cấu không ngừng chuyển hóa, nhục thân cường độ không ngừng gia tăng, tốc độ của hắn cũng là bắt đầu tiết tiết trèo thăng. Trực tiếp trước ba lần, tăng lên tới bốn lần, gấp năm lần, thậm chí, khi hắn thi triển điện từ ngự kiếm thuật lúc, tốc độ càng là nhảy lên tới gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. Trong chốc lát, hắn liền phảng phất một đạo xé rách vòm trời lôi quang. Mang theo xé rách đại khí hình thành chấn động, lấy vượt qua một vạn cây số giờ điên cuồng hướng kim kiếm thành phương hướng mà đi. To lớn như vậy động tĩnh rất nhanh bị sinh hoạt ở đây phiến lãnh thổ bên trên rất nhiều đỉnh tiêm. Tồn tại biết được. Song Nguyệt giới mặc dù diện tích bao la, tung hoành có gần trăm vạn cây số, nhưng đám chân thần bọn họ mỗi một vị đều có thể nhẹ nhõm đạt được vận tốc âm thanh trở lên. Phạm vi hoạt động lại là cực kỳ kinh người. Tự nhiên mà vậy, địa bàn cũng biến thành hết sức kinh người. Lấy hướng Dương Thành, Kim Kiếm Thành một mang làm trung tâm số vạn cây số khu vực. Sinh hoạt lấy ba đại thần vương. Tức đã chết trên tay Bách Lý Thanh Phong Vĩnh Dạ Thần Vương, Kim Kiếm Thành chi chủ Lăng Tiêu Thần Vương, cùng Vĩnh Dạ Thần Vương tương giao tốt hơn. Những năm gần đây từng ẩn liên thủ cùng chống chọi với Lăng Tiêu Thần Vương Như Ý Thần Vương. Vĩnh Dạ Thần Vương vẫn lạc, Ngủ Say Chân Thần, Mộng Cảnh Chân Thần, Lẫm Đông Chân Thần, Nguyên Đài Chân Thần chờ 14 lớn trúc thần gãy 6 cái. Còn lại chân thần hoặc là tự lập làm vương, nghĩ trăm phương ngàn kế thôn phệ lên Vĩnh Dạ Thần Vương lưu lại thành viên tổ chức. Lấy mau chóng có nắm giữ đối mặt Lăng Tiêu Thần Vương. Như Ý Thần Vương vốn liếng, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp đầu nhập hai vị này thần vương. Vạn đạo chân thần chính là quyết định đầu nhập Như Ý Thần Vương chân thần một trong. Giờ phút này hắn đang Như Ý Thần Vương trước mặt cực lực du thuyết. Vĩ đại rực rỡ liệt dương bệ hạ từ trước đến nay cao cư tại vòm trời phía trên. Rất ít tiến vào liệt dương giáo hội phát triển cùng trật tự. Nhưng chính là bởi vì là tuyệt mức năng lượng thế giới hoành không xuất thế. Thế mà không chỉ một lần hàng lên đồng dụ. Thậm chí tại liệt dương giáo hội ở trong chân thân hiển hóa. Ban bố chiến tranh động viên mệnh lệnh. Bất kỳ người nào, chỉ cần có thể mang đến tuyệt mức năng lượng thế giới tương quan hữu dụng tin tức. Đều có thể đủ tiến về liệt dương giáo hội ở trong đổi lấy khen thưởng. Từ cái này một điểm cũng có thể thấy được vị kia treo cao vòm trời vĩ đại cổ thần đối với tuyệt mức năng lượng thế giới coi trọng. Trước mắt tuyệt mức năng lượng thế giới xuất hiện như thế một cái dị loại. một cái sơ sẩy đem ảnh hưởng đến song nguyệt giới tương lai cách cục. Như bệ hạ có thể đủ đoan cái này một không biết dị loại cầm hạ. Hiến cho vĩ đại viễn cổ thần chi rực rỡ liệt dương. Thế tất đạt được trước nay chưa từng có khen thưởng. Chủ thần khí, khư tịnh thần tinh, thánh linh thạch, cái gì cần có đều có. Như ý thần vương tại vạn đạo chân thần kể rõ hạng ngược lại là có vẻ siêu lòng. Chỉ là bên cạnh hắn một vị khác chân thần lại là nhắc nhở. Bệ hạ, không nói đến tôn kia không biết sinh mệnh đến cùng phải hay không tuyệt mức năng lượng thế giới vũ khí bí mật, cuối cùng có thể hay không tại liệt dương giáo hội ở trong đổi được khen thưởng. Vẻn vẹn tôn kia không biết sinh mệnh lực lượng là đủ gây nên chúng ta coi trọng. Đây chính là vĩnh dạ thần vương đều không thể đem làm sao lực lượng thần bí. Vạn đạo chân thần lập tức phản bác, an ninh chân thần có chỗ không biết, vĩnh dạ thần vương bệ hạ sở dĩ sẽ thất bại. Một mặt là đối với cái này không biết tồn tại quá mức khinh thị, bị đánh trở tay không kịp. Một phương diện khác thì bởi vì là chiến trường tại tuyệt mức năng lượng thế giới. Lúc ấy bệ hạ tuy là lấy thần quốc lực lượng tại chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới bắn ra trên mặt đất thần quốc, có thể 10 thành lực lượng vẫn chỉ có thể phát huy ra một nửa. Cái này mới đưa đến cuối cùng thất bại. Cho tới tôn kia không biết tồn tại thân phận, hắn đều cùng tuyệt mức năng lượng thế giới nhỏ đám trùng kề vai chiến đấu. Còn không thể chứng minh a. Cái này chứng minh không được cái gì. Những năm gần đây, có vài vị chân thần từng làm qua mượn đao giết người cử động, đem chính mình đối thủ cạnh tranh chôn vùi tại tuyệt mức năng lượng thế giới. An ninh chân thần nói, ta có thể cam đoan. Vạn đạo chân thần đang muốn nói chuyện, lúc này một vị chân thần thần sắc bình tĩnh nhanh chân đi vào tòa này vàng son lộng lẫy thần điện. Bên trong, bệ hạ, có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tiến vào lãnh địa của chúng ta. Căn cứ dò xét, chính là tôn kia không rõ lai lịch không biết tồn tại. Bệ hạ, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội a. Vạn đạo chân thần vội vàng nói, như ý thần vương chính muốn nói gì. Có thể lúc này an ninh chân thần lại đột nhiên hỏi một tiếng. Tường hòa chân thần làm việc từ trước đến nay không vội không chậm. Trước mắt lớn như vậy không lưu tinh. Ngươi nói tốc độ cực nhanh. Có bao nhanh? Vận tốc trung bình là sóng âm truyền lại gấp 6 lần. Thỉnh thoảng bộc phát tốc độ đạt gấp 10 cấp độ. Sóng âm truyền lại tốc độ gấp 6 lần. Như ý thần vương sững sờ ngay tại chỗ. Không ngừng như ý thần vương. Giữa sân mấy vị chân thần toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên thân tường hòa chân thần trên thân. Tường hòa chân thần thụ thần chi ý chí ảnh hưởng. Đối với ánh mắt của mọi người ngược lại là lơ đễnh. Vẫn lấy một loại tương đối bình tĩnh giọng nói. Tựa như bệ hạ, vận tốc trung bình là sóng âm truyền lại tốc độ gấp 6 lần. Sóng âm truyền lại tốc độ gấp 6 lần. Đây là cỡ lớn thần hệ chi chủ gia trì 30 tôn trúc thần về sau lại dựa vào thần thuật. Thậm chí tương quan chủ thần khí mới có thể đạt tới tốc độ. Như ý thần vương ánh mắt lập tức rơi xuống vạn đạo chân thần trên thân. Ngươi là muốn ta đi đối phó. Chính là như thế một tôn đặc thù tồn tại. Vạn đạo chân thần cũng bị số liệu này cả kinh có chút choáng váng. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ này nếu như tại chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới ngược lại cũng thôi. Nhưng tại song nguyệt giới, vĩnh dạ thần vương vẫn lạc vết xe đổ đang ở trước mắt. Người vẫn mê hoặc bệ hạ đi đối phó như thế một tôn khủng bố tồn tại. Nói, ngươi là mục đích gì? An ninh chân thần lại không an bình đối với vạn đạo chân thần quát mắng nói. Ta. Vạn đạo chân thần muốn giải thích, nhưng lại căn bản chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, mà như ý thần vương lúc này lại là vô cùng hờ hững vung tay lên. Vạn đạo, chúng ta cầu phúc như ý thần hệ không chào đón ngươi. Ngươi đi đi, sau một khắc, hắn thần chi ý chí bắn ra mà thành thân ảnh trực tiếp biến mất tại mảnh này vàng son lộng lẫy thần quốc bên trong. Cái kia bệ hạ, tôn kia sắp đạt tới không biết tồn tại. Chúng ta là cầu phúc thần hệ, cầu chính là an bình, là tường hòa, là hài lòng như ý, là thiện chí giúp người. Vị này tồn tại nếu như muốn tới chúng ta thần hệ làm khách, chúng ta tự khi hoan nghênh, xuất ra nhiệt tình thái độ tới tiếp đãi. Minh bạch chưa? Vâng, chúng ta minh bạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.